Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Bùi Võ chết ở 33 trọng thiên. Chờ một chút, cái kia quản gia, nhất định biết mang theo tể tướng phủ thị vệ trở về. Nếu như ta không có đoán sai, Bùi Tịch tuyệt đối sẽ không tới, bởi vì hắn cũng không phải vương ngự sử. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại muốn làm chính là chọc giận Bùi Tịch. Lý Thái nói với mọi người nói: Lý Thái, làm sao mới có thể đem Bùi Tịch chọc giận đây? Đây chính là kinh nghiệm xa trường lão gia hỏa, người so với cá trạch còn muốn trượt, để hắn mắc lừa phòng chừng cũng không dễ dàng như vậy. La Thông ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói: Đại ca nói không tệ, cái này Bùi Tịch đúng là kinh nghiệm xa trường. Thế nhưng như vậy người đều có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là kiêu ngạo, không cho phép bất luận người nào khinh nhờn hắn uy nghiêm. Thậm chí hoàng thượng nói hắn đều xảy ra nói chống đối. Lý Thái vừa cười vừa nói, đây cũng là lịch đại công thần phạm bệnh chung, vì lẽ đó đại đa số công thần kết cục cũng không phải rất tốt. Chỉ có những cái đại trí nhược ngu, biết rõ tiến thối người, mới biết bảo dưỡng tuổi thọ chết già. Vậy chờ một chút chúng ta phải làm sao? Chúng ta dùng không cần xuất thủ. La Thông hỏi, không cần, chờ một chút để sư phụ mang theo Cao Khản cùng Lý Thiên Minh. Cũng đủ để đối phó những người kia. Bất quá chờ một hồi tốt nhất thấy điểm huyết. Tốt nhất đem cái kia Bùi Võ lưu lại cho ta. Lý Thái vừa nói, lấy tay ở trên cổ, làm một cái chặt đứt thủ thế. Không có ai sẽ nghĩ tới, Lý Thái lại muốn trước mặt mọi người giết người. Hơn nữa muốn giết hay là Bùi Tịch tể tướng quản gia. Cái này không khỏi để La Thông mấy người nhìn về phía Lý Thái ánh mắt có một tia không rõ. La Tùng mở miệng hỏi, Lý Thái, làm như vậy e sợ không tốt kết cuộc đi. Tuy nhiên La Tùng trong miệng nói như vậy, kỳ thực hắn trong lòng vẫn là so sánh tán thành Lý Thái. Chỉ có sát phạt quyết đoán người mới có tư cách làm minh chủ. Đương nhiên mù mục đích cậy mạnh liền coi là chuyện khác. Vì lẽ đó La Tùng mới sẽ như thế hỏi. Tùy tiện giết người đương nhiên không tốt giải thích. Nếu như ở hỗn loạn thời khác, ta đột nhiên xuất hiện, hơn nữa ta còn là ở vào cực kỳ nguy hiểm tình huống. Cao Khản dùng cái này đem Bùi Vũ đả chết, còn biết không tốt giao cho sao? Lý Thái vừa nói, đem một cái thanh đồng giản giao cái Cao Khản. Đây cũng không phải là phổ thông thanh đồng giản, mà là Lý Thái lão cha ngự tứ vẫn còn phương giản. Đối với tam phẩm một hồi quan viên, có thể tiền trảm hậu tấu, đương nhiên bị chém người cũng phải là có tội thì phải chịu. Mà Bùi Võ muốn đối với Ngụy Vương gây rối, đánh chết cái kia cũng quá hợp tình hợp lý. Mọi người không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên đem sự tình kế hoạch như vậy tỉ mỉ cẩn thận. Xem ra cái kia Bùi Tịch quản gia Bùi Võ nhất định phải mất mạng tại chỗ. Muốn trách chỉ có thể trách chính hắn con mắt không đủ sáng, chọn sai bắt nạt đối tượng. Lý Thái sau khi nói xong, liền cùng La Thông, Tần Hoài Ngọc cùng với Từ Lương ba người lùi tới hậu đường. Tuy nhiên không nhất định tất cả mọi người biết bọn hắn. Thế nhưng vì là để ngừa vạn nhất, Lý Thái cảm thấy hay là không nên để lại ở hiện trường tốt. Bằng không một khi bị người nhận ra, vậy này chàng hí liền không có phương pháp lại diễn thôi. Không lâu lắm, Bùi Võ liền diệu võ dương oai, mang theo hơn 100 tể tướng phủ thị vệ giết trở lại tới. Đi vào 33 trọng thiên về sau, Bùi Võ chỉ vào La Tùng lớn tiếng nói, chính là hắn công nhiên kháng phương pháp đả thương quan sai. Ngay lập tức đem hắn bắt lại cho ta, nếu có phản kháng. Nhưng là địa chính phương pháp, theo hắn một tiếng này mệnh lệnh, hơn 100 tể tướng phủ thị vệ liền ùa lên. Thế nhưng là bọn họ đối mặt lại là tùy đường đệ nhất tuyệt được La Tùng La Vĩnh Niên. Hơn nữa còn có một cái hậu thế danh tướng Cao Khản. Rất nhanh sẽ hơn 100 tên tể tướng phủ thị vệ. Liền bị đánh liểng xiểng kêu cha gọi mẹ. Mà đang ở cái này thời điểm, La Tùng chậm rãi hướng đi, đứng ở cửa Bùi Võ. Cái này nhưng làm Bùi Võ dọa không nhẹ. Từng bước lui về phía sau. Đột nhiên Bùi Võ sau lưng, thật giống đụng vào một người. Quay đầu nhìn lại không khỏi giật mình. Bởi vì hắn đứng phía sau chính là Lý Thiên Minh. Mà Lý Thiên Minh chính căm tức nhìn hắn. Lần này nhưng làm Bùi Võ lại giật mình. Hắn vội vàng hướng về một hướng khác tránh đi. Đồng thời trong miệng liên tục hô. Ta chính là tể tướng phủ quản gia. Các ngươi dám đối với ta lộn xộn hình phạt riêng. Sẽ không sợ liên lụy cửu tộc à. Nho nhỏ một quản gia. Dĩ nhiên cũng dám to mồm phét lác như vậy. Hôm nay coi như ta La Tùng giết ngươi. Cũng chỉ bất quá một mạng chống đỡ một mạng mà thôi. Chỉ bằng ngươi một cái tiện mệnh. Còn không cách nào để cho cả nhà của ta vì ngươi chôn cùng. La Tùng nói xong cất bước hướng về Bùi Võ mà tới. Lúc này Bùi Võ sắc mặt đã trở nên ảm đạm. Mồ hôi đã đem quần áo ướt nhẹp. Hai chân run rẩy liên tục lùi về sau. Trong miệng lẩm bẩm không muốn sằng bậy. Không muốn sằng bậy. Đang tại cái này thời điểm. Lý Thái từ sau nhà chạy đến. Vừa vặn trải qua Bùi Võ bên người. Hơn nữa Bùi Võ cũng không nhìn thấy Lý Thái ngay mặt. Chỉ nghe Lý Thái quay về La Tùng la lớn. Sư phụ, nơi này phát sinh cái gì? Tại sao loạn như vậy? Bùi Võ nghe được đứa trẻ này. Chính là trước mắt người sát thần này đồ đệ. Hắn đột nhiên nhanh trí. Đưa tay đem Lý Thái nắm ở trong lòng. Sau đó lớn tiếng nói. Hôm nay thả ta rời đi còn thì thôi. Bằng không ta liền để ngươi tên đồ đệ này cho ta chôn cùng. Đến thời điểm đó cùng lắm chúng ta lưỡng bại câu thương. Thế nhưng là Bùi Võ cũng không có phát. Hiện, đứng ở trước mặt hắn La Tùng. Không ngừng không có một tia lo lắng. Trên khóe môi còn lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hô lớn, mau mau thả người. Bằng không ngươi hôm nay chết chắc. Muốn cho ta thả người dễ dàng, để ta rời đi, bằng không chúng ta ai cũng được không? Bây giờ Bùi Võ đã triệt để điên, đem trong lòng Lý Thái, xem là hắn cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Thế nhưng là hắn nơi nào sẽ nghĩ tới, cái này trong lòng cũng không phải nhánh cỏ cứu mạng, mà là bùa đòi mạng. Đang lúc này, chỉ nghe Cao Khản hô to một tiếng. Đồng thời cầm trong tay vẫn còn phương giản cao cao nâng lên. Trực tiếp nện ở Bùi Võ trên thiên linh cái. Chỉ là lần này, liền đem cái này Bùi Vũ đả cái nở tung vạn đóa hoa đào. Thi thể chậm rãi mới ngã xuống đất. Lần này nhưng làm mọi người dọa sợ. Không nghĩ tới mấy cái này quản việc không đâu hán tử. Lại dám trực tiếp ra tay giết người. Mà những cái nằm trên đất binh lính. Cũng không thể chú ý trên thân đau đớn. Liều cái mạng già lao ra 33 trọng thiên. Hết thảy đều dựa theo Lý Thái dự đoán. Chậm rãi tiến hành. Những này chạy trốn thị vệ. Tự nhiên trở lại tể tướng phủ. Hướng về Bùi Tịch đem chuyện đã xảy ra báo cáo. Làm Bùi Tịch nghe nói. Chính mình quản gia Bùi Võ bị người đánh chết. Không khỏi giận dữ. Lập tức sai người tập hợp toàn bộ tể tướng phủ thị vệ. Đồng thời sai người thông chi Tả Vũ vệ. Để bọn hắn đến Đông Thị bắt tội phạm giết người. Không lâu lắm, Bùi Tịch liền mang đám người. Đi tới 33 trọng thiên. Đồng thời đem 33 trọng thiên. Vây cái nước chảy không lọt. Bùi Tịch cũng không có có Bùi Võ ngu như vậy. Trực tiếp đi cùng La Tùng lý luận. Mà là sai người hướng về 33 trọng thiên bên trong bắn cung. Dù sao hắn đã nghe nói. Bên trong mấy người cũng khó đối phó. Cái này thời điểm. Quất Chỉ Bảo Lâm. Quất Chỉ Bảo Khánh cùng Trình Thiết Nghiêu ba người rốt cục động. Hắn quay về 500 ngụy vương cấm quân hạ lệnh. Các anh em. Giết cho ta. sau khi nói xong liền dẫn người lao tới, trực tiếp hướng về Bùi Tịch mang đến tể tướng phủ thị vệ. Động thủ, lần này liền Bùi Tịch cũng cảm thấy giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới bên trong ba người lại có nhiều như vậy đồng bọn, vì vậy Bùi Tịch hô lớn, cho ta đem những này loạn thần tặc tử ngay tại chỗ tru sát. Một cái cũng không được thả bọn họ đi. Đáng tiếc tể tướng phủ thị vệ lực chiến đấu, nơi nào có Ngụy Vương cấm quân mạnh, vậy cũng đều là kinh nghiệm xa trường lão binh. Hơn nữa nhân số trên lại không chiếm ưu thế. Chỉ là một cái đối mặt, đã bị người đánh không nhấc nổi đầu lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?